Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, Dương Thanh Minh. Lộ cảnh Dương thế nhưng là cái ngoan nhân, Dương Thanh Minh mặt không thay đổi nghe Dương Ngọc Phong nói xong. Mà Dương Ngọc Phong mẫu thân, lúc nghe Lạc bác sĩ đã có bạn trai, mà lại bạn trai vẫn là Diệp thị trưởng gia thân thích thời điểm. Liền không có nói, ăn một miếng thức ăn, Dương Thanh Minh nhai kỹ nuốt chậm, nuốt xuống về sau, mở miệng nói ra, cái này Lộ cảnh Dương ta biết rõ, tuổi tác không lớn, nghe nói mới 25 tuổi, trước đó tại Thành Đô, là Thành Đô thị cục một vị chính khoa cấp cán bộ. Đoạn thời gian trước, sau đến xôn xao cảnh sát tiểu tổ tinh anh kế hoạch. Liền là hắn đưa ra tới, người này rất lợi hại, nhậm chức bất quá hơn một năm thời gian, liền phá mấy kiện đại án tử, mà lần này, cũng là Diệp thị trưởng tự mình điểm tướng, điều tới được, nghe nói, làm cục thành phố hình sự trinh sát tổng đội phía dưới. Trọng yếu án kiện đại đội đầu, phó sử cấp, AHHH, 25 tuổi phó phòng, Dương Ngọc Phong mẫu thân. Chính nghe được chồng lời nói, cũng giật nảy mình, người trẻ tuổi này, rất có bản sự, kinh thành phía thậm chí Interpol phía, đều nhiều lần muốn người, nhưng là Lộ cảnh Dương không có ý nghĩ này. Hiện tại, Thành Đô bên kia tiểu tổ tinh anh cũng đã chủ hoạch kiến lập hoàn tất. Tăng thêm Diệp thị trưởng thuyết phục, đối phương mới đồng ý điều chỉnh đến bên trên Thượng Hải tới. Nói lên 10 đến, lấy Lộ cảnh Dương công lao, coi như là thăng chính sử, đều tuyệt đối đủ tư cách, chỉ là có chút trẻ, công tác niên hạn tư cách và sự từng trải phía ăn chút thua thiệt. Bất quá, nhìn kinh thành bên kia ý tứ, hiển nhiên có trọng điểm bồi dưỡng ý nghĩ, Dương Thanh Minh nói rất nhiều, vì cái gì, liền là lo lắng bản thân nhi tử. Bởi vì tranh giành tình nhân đắc tội không nên đắc tội người. Đồng thời cũng chính không hy vọng lão bà đi đánh cái này lạc y hi chủ ý. Mặc dù đối với nhi tử Dương Ngọc Phong trung thân đại sự, hắn cũng rất quan tâm, nhưng là không có biện pháp. Không nên ngươi, cũng không cần đi đoạt. Đến lượt ngươi mới có thể đi tranh. Đây là Dương Thanh Minh xử sự nguyên tắc. Cũng là hắn một mực có thể lên như diều gặp gió nguyên nhân một trong. Một câu, gặp chuyện hắn có thể tự hiểu rõ. Cái này Lộ cảnh Dương, tuổi còn trẻ, cứ như vậy lợi hại, xác thực không đơn giản. Cùng Ngọc Phong đều không hoảng hốt tương nhượng. Dương Ngọc Phong mẫu thân nghe xong, nói một câu như vậy nghe được câu nói này. Dương Thanh Minh cùng Dương Ngọc Phong đều quay đầu nhìn về phía nàng. Có chút im lặng, ngươi cái này câu nói là đang khen Ngọc Phong đâu à? Nhưng là ngươi dạng này nói, không cảm thấy có chút thiệt thòi. Đây là Dương Thanh Minh cùng Dương Ngọc Phong hai người trong lòng ý nghĩ. Nhìn ta như vậy làm gì? Vốn chính là à, nhà chúng ta Ngọc Phong cũng không kém tốt à. Tuổi còn trẻ, liền là bệnh viện thành phố chủ trị y sư, vẫn là tâm ngoại khoa thanh thứ nhất đao. Cùng vị này Lộ cảnh Dương cảnh quan, xác thực không hoảng hốt nhường cho a. Dương Ngọc Phong mẫu thân nói lẽ thẳng khí hùng, tại trong mắt của mẫu thân, bản thân nhi tử nhất định là ưu tú nhất. Nghe được lời của mẫu thân, Dương Ngọc Phong hơi đỏ mặt, trong lòng đã kiêu ngạo lại có chút hổ thẹn, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là hắn rõ ràng biết rõ. Mình và vị kia Lộ cảnh quan chênh lệch quả thật có chút lớn. Tốt, ăn cơm. Đối với bản thân thê tử, Dương Thanh Minh cũng không biện pháp, đành phải nói một câu, cúi đầu ăn cơm. Đúng rồi, Ngọc Phong, tất nhiên vị kia Lạc bác sĩ ở các ngươi bệnh viện. Không có việc gì, có thể nhiệt trao đổi một cái, thông qua nàng và Lộ cảnh Dương làm người bằng hữu. Đối với ngươi không có chỗ xấu. Dương Thanh Minh ăn vài miếng về sau, ngẩng đầu nhìn Dương Ngọc Phong một cái, nói ra, Cha, ta biết rõ, ta cũng quang minh chính đại nói xin lỗi. Lộ Cảnh Quan cũng không có so đo. Ta lúc đầu chuẩn bị mời bọn hắn ăn cơm, nhưng là hắn nói lần sau, ta cũng không có cưỡng cầu. Đúng, làm việc phải tiến thối có độ, lỗi lạc một chút, có đôi khi có thể thu hoạch được không tưởng được chỗ tốt. Dương Thanh Minh gật đầu, đối với bản thân nhi tử rất là hài lòng. Dạng này nhìn đến, vị kia Lộ Cảnh Quan người cũng không tệ lắm, không có thừa cơ làm khó dễ, cầm chặt lấy không thả, người rất tốt. Dương Ngọc Phong mẫu thân lại chen vào nói, khụ khụ. Dương Thanh Minh một miếng cơm kém chút phun đi ra, ngươi một cái lão đầu tử, chuyện gì xảy ra, ăn cơm đều bị sặc. Dương Ngọc Phong mẫu thân nhìn thấy Dương Thanh Minh bị sặc, một bên trách cứ, một bên đập đập hắn lưng, cho hắn thở thông suốt, uống một ngụm canh, bình phục lại về sau. Dương Thanh Minh để đũa xuống, ung dung nói ra, ngươi tốt, cũng coi như, bất quá cũng là một ngoan nhân. Nói thế nào, Dương Ngọc Phong mẫu thân cũng thông minh, lập tức biết rõ, vừa mới Dương Thanh Minh bị sặc, là bởi vì chính mình nói câu nói kia. Nói như thế nào đây, vị này Lộ Cảnh Quan, từ nhậm chức đến hiện tại, phá rất nhiều đại án tử, bao quát trước mấy tháng đi Hương Giang làm chấp pháp trao đổi. Đồng dạng phá mấy cái bản án, chiếm được đặc thủ thụ huấn. Bất quá, tại phá án đồng thời, vị này Lộ Cảnh Quan thế nhưng là giết người không chớp mắt. Chết tại trên tay hắn phần tử phạm tội, nói ít cũng có 20 đi lên. Còn không nói, hắn những cái kia thủ hạ, cùng hắn hành động chung, đánh chết người. Dương Thanh Minh ung dung giải thích nói, những người kia khẳng định cũng là tội ác tày trời người, bằng không thì thân vị police cha là không thể nào tùy tiện nổ súng. Dương Ngọc Phong mẫu thân ngược lại là giải thích một câu, xác thực, bất quá vị này Lộ Cảnh Quan làm việc hung ác là khẳng định, hắn phá nhiều như vậy bản án, có thể được còn sống bắt giữ phần tử phạm tội thực sự là ít càng thêm ít. Chỉ cần đối phương không đầu hàng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trực tiếp liền hạ lệnh nổ súng, một chút do dự đều không mang theo. Trước đó tại Hương Giang, nghe nói hắn một người, đơn thương độc mã, trực tiếp giết chết 10 tên toàn bộ server võ trang lính đánh thuê. Nghe Dương Thanh Minh nói liên quan tới Lộ Cảnh Dương, công tích vĩ đại, Dương Ngọc Phong cùng mẫu thân đều là hút lấy khí lạnh. Đối với Lộ Cảnh Dương hung ác, cũng là có rõ ràng nhận biết. Bất quá đồng thời, hai người cũng biết rõ, người này khẳng định không phải người bình thường. Nếu không, đơn thương độc mã, giết chết 10 tên toàn bộ võ trang lính đánh thuê, đó là một cái police cha có thể làm được sự tình a. Coi như là xuất động bộ đội đặc chủng, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra đi. Cho nên a, Ngọc Phong, không muốn nghĩ đến dây vào Lạc bác sĩ, hiểu chưa? Biết, cha, ta hiện tại cũng liền đem Lạc bác sĩ coi như đồng sự mà thôi. Dương Ngọc Phong trong lòng cũng là giật mình, đồng thời âm thầm may mắn bản thân xem thời cơ được nhanh, bằng không thì chọc giận đối phương, cho mình đến một phát súng, vậy coi như bi kịch. Ăn cơm ăn cơm, thật là, đàm những cái này làm cái gì? Dương Ngọc Phong mẫu thân lúc này cũng kịp phản ứng, không đề cập tới những việc này, chào hỏi tiếp tục ăn cơm. Bất quá ăn hai cái về sau, Dương Ngọc Phong mẫu thân hỏi, Ngọc Phong a, cá nhân của ngươi vấn đề cũng phải giải quyết, đều 28 tuổi người, sớm một chút tìm bạn gái, kết hôn sinh con, ta cũng còn có thể giúp ngươi mang mấy năm. Đối mặt mẫu thân thúc giục cưới, Dương Ngọc Phong Sparta, bất quá vì không cho cái đề tài này tiếp tục, Dương Ngọc Phong tranh thủ thời gian gật đầu, ăn cơm, ăn cơm, cha, mẹ yên tâm, qua 2 năm, khẳng định để các ngươi ôm vào tôn tử. Ta sẽ nỗ lực. Chuyện này muốn để tâm. Có gia đình mới có thể chân chính ổn định lại, cũng mới có thể hồi tâm. Bất quá, cũng không nên tìm những cái kia không đứng đắn nữ nhân trở về. Nếu không, ta cắt ngang chân của ngươi. Dương Thanh Minh cũng gia nhập thúc giục cưới hàng ngũ. Bất quá nói chuyện không có thê tử trực bạch như vậy. Còn lần nữa nhấn mạnh yêu cầu của mình. Cha, ngươi yên tâm đi. Ngươi nhi tử ta cũng chướng mắt nữ hài tử như vậy. Hừ, đầu tuần, ngươi và mấy cái hồ bằng cẩu hữu đi hộp đêm chơi sự tình. Coi là ta không biết. Dương Thanh Minh một câu liền đánh đến Dương Ngọc Phong trợn mắt hốc mồm. Bản thân đi hộp đêm chơi, phụ thân làm sao biết rõ? Tốt, Ngọc Phong là người trẻ tuổi, đi hộp đêm chơi đùa cũng không có gì. Bất quá Ngọc Phong, chơi thì chơi, nhưng là không thể làm loạn. Biết rõ không? Ngươi là bác sĩ, hẳn là biết rõ. Bệnh ết, liền là cứ như vậy nhiễm lên. Minh bạch, cha mẹ, các người yên tâm, ta liền đi uống chút rượu mà thôi. Cũng không sằng bậy, Dương Ngọc Phong tranh thủ thời gian cam đoan. Cái này hai hết đều nói ra, lại tiếp tục hạ xuống. Nói không chừng liền nói ra khác cái gì kỳ kỳ là lạ đồ vật tới. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.